Chương 192, giới môn, ngươi không biết thế giới đem người máy tức chết cơ, trước mắt vị này còn tính là đầu số một trong phòng họp một đám người, vẻ mặt vi diệu lại cổ quái nhìn qua cái kia thủ lệ từng tới phần thiếu niên, khóe miệng đều là co lại. Nô, tình cảm mô phỏng không sai, bất quá quá mức thô ráp hẳn là tại giải nhiệt thượng an chứa một cái vật lý hóa phân biệt hạ nhiệt độ hệ thống liền tốt, như vậy liền sẽ không phát sinh cùng loại với cảm xúc quá kích mà dẫn đến lệch chết máy. Liền có thể càng thêm hữu hiệu đối mặt các dạng đột phát sự kiện, từ đó tranh thủ một chút thời gian. Như vậy lẩm bẩm Sở thiếu niên, ngẩng đầu quét mắt dưới toàn bộ to như vậy phòng họp, cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái. Không cần làm tự giới thiệu mình a, Khục Kỳ Ôn khoe miệng co quắp quất, ho nhẹ một tiếng, đứng lên hướng về phía Sở thiếu niên khẽ vuốt cằm. Sở thiếu mời ngồi. Tùy tiện kéo cái chỗ ngồi xuống Sở thiếu niên, hai chân trùng điệp, mười ngón tương giao chi trên bàn chống đỡ cái cằm. Ý cười yến yến nhìn đám người. Tìm ra có việc có mấy người mi tâm nhảy một cái, biểu tình ý vị không rõ. Vị này đến cùng làm không có làm rõ ràng trước mắt tình huống ở ngoại giới, có lẽ người khác sẽ tán đồng thân phận của hắn, nhưng là tại giới bên trong bất quá cũng là có thể hiểu được. Hắn một cái giới bên ngoài người cũng không biết giới bên trong chuyện, nếu như không phải gặp gỡ loại này không thể nhận trận đột phát chuyện, hắn sợ là mãi mãi cũng sẽ không tiếp xúc đến giới bên trong một chuyện. Như vậy Sở thiếu đối với giới trong ngoài, cùng giới môn, hiểu bao nhiêu. Kỳ Ôn mỉm cười, đẩy trên sống mũi kính mắt nhìn Sở thiếu niên, tựa hồ cũng không thèm để ý hắn này tự cho mình quá cao thân phận đồng dạng. Sở thiếu niên nhíu chặt lông mày, từng cái tại những người này trên mặt đảo qua, đem bọn họ những cái kia ý vị không rõ biểu tình xem vào đáy mắt về sau, chợt liền lộ ra một cái sán lan nở như mặt trời mới mọc khuôn mặt tươi cười. Trong chốc lát, toàn bộ phòng họp ánh đèn giống như là đột nhiên tăng lượng vô số lần, gai mắt người đều có chút không mở ra được, theo bản năng có chút nghiêng đầu tránh đi này quá mức hào quang chói sáng. Muốn cho ra khai báo chính là bọn ngươi, mà không phải ra ngồi ở chỗ này để các ngươi khảo vấn, hiểu bọn họ lần nữa kinh diễm tại thiếu niên này quá thù lệ nhan sắc bên trong lúc, bên tai lại rõ ràng nghe được để bọn hắn giận tái mặt tới. Ba ngươi thái độ gì có biết hay không, nơi này là địa phương nào tùy theo ngươi làm càn, liền lão tử ngươi cũng không dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi. Vô chi đứa bé một vị nhìn qua 4050 tuổi trung niên nam nhân, bà vô lên bàn một cái, đứng lên chỉ vào Sở thiếu niên cái mũi chính là một trận quát tháo. Nhìn qua giống là phi thường khinh thường thân phận của hắn, cùng hắn người này, hoàn toàn đem hắn xem như sâu kiến đồng dạng, tùy ý bốc dẫm. Coi như bụi đất. A Sở quân cố tại trung niên nam nhân loại này quát tháo âm thanh bên trong, cười nhẹ một tiếng. Kia tiếng cười nhẹ, nặng nề chậm rãi, chậm chậm lưu động. Giống trong biển rộng một lá bị sóng gió càn quét thuyền con, phiêu diêu không chừng, điên phủ cuồn cuộn, không hiểu để cho người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Chí ít ngồi cách hắn gần nhất Kỳ Ôn, cảm thấy một giật mình, theo bản năng căng thẳng thân thể, làm ra phòng thủ tư thế. Xem ra, Gia La Ho Tư tới qua nơi này, cũng đã gặp các ngươi đâu, không thì ngươi này liền lão tử ngươi cũng không dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện, liền không có cách nào giải thích không phải sao. Thiếu niên nhìn qua giống như là tâm tình vô cùng tốt dáng vẻ, ý cười yến yến, mặt mày sơ lãng. Thế nhưng là cặp kia đen gió mát đôi mắt bên trong, đã từ từ xúc dậy u ám thâm thúy, giống trong ngủ mê sắp tỉnh lại hung thú chi nhãn. Đặc dính như mực, sâu lệ vô ngẩn. À, ngươi biết liền tốt đoan chính thái độ của ngươi, hảo hảo trả lời vấn đề, không thì trung niên nam nhân giống như cười mà không phải cười liếc Sở thiếu niên một chút, dùng một loại cao cao tại thượng khẩu khí, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe nói ngươi Sở gia tại chuẩn bị tiếp theo giới tuyển cử, ngươi phải biết, chỉ cần chúng ta nghĩ, đẩy ai đi lên đều được, không nhất định một hai muốn Sở gia, hiểu chưa. Vô chi đứa bé hắn nói làm một bên Kỳ Ôn nhăn lông mày. Phiền chấp sự, lời này của ngươi có hơi quá. Giới bên ngoài là giới bên ngoài, giới bên trong là giới bên trong, không nên quên quy củ. Quy củ trung niên nam nhân khinh thường lườm một chút. Quy củ là chết, người là sống, bất quá là cái giới bên ngoài người thôi. Quy củ còn có thể đối với chúng ta những này giới bên trong người ra tay hay sao? Hắn nếu là dám ra tay, giới bên trong lại đi giới bên ngoài phạm tội, ai sẽ qua nở phiền chấp cho nên, ngươi là nghĩ đối Sở ra ra tay, bởi vì ra không đủ kính ngươi, không đủ ngoan. Không muốn nghe lời ngươi, ngươi liền muốn phong sát Sở gia đi. Sở quân cô chậm rãi cắt đứt Kỳ Ôn lời nói, vẫn như cũ ý cười yến yến nhìn qua trung niên nam nhân. Kia, Là ý tứ này sao ngươi biết liền tốt, hoàn toàn không cho rằng một cái giới bên ngoài người có thể lật ra cái gì chơi. Trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Sở thiếu niên đại gia giống như dương dương cái cảm, thậm chí còn đối với hắn tiến hành uy áp công kích, tùy tiện hướng phía sau trên ghế ngồi xuống. Vội vàng khai báo, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí đến giới bên ngoài trên thân người, người thật đúng là làm kia cố linh lực uy áp, hướng phía Sở quân cố đè ép mà khi đến. Nàng vân đạm phong khinh nhìn trung niên nam nhân kia, từ từ mở miệng, chọc giận ra. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên cầm lên cái mông phía dưới ngồi cái ghế, bá một cái hướng phía trung niên nam nhân đập tới, cùng lúc đó, cả người thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trung niên nam nhân sau lưng. Tại cái ghế bất thình lình đập trúng trung niên nam nhân trong nháy mắt, một chân đạp trúng cái ghế, làm liền người mang cái ghế đều bị đâm vào trong vách tường. Phúc hoàn toàn không có để phòng trung niên nam nhân bị kia cái ghế bốn chân cho thật sâu rơi vào tứ chi trong, cái ghế ngọn nguồn càng là rơi vào hắn toàn bộ lồng ngực, đập vỡ xương cốt của hắn, áp vào ngũ tạng lục phủ của hắn, làm hắn khống chế không nổi phun ra một miệng lớn máu. Đang ngồi, không có bất kỳ cái gì một người sẽ nghĩ tới thiếu niên này sẽ ra tay. Vẫn là như thế tôi không kịp đề phòng, cấp tốc lại hung mãnh, thậm chí nhanh đến để bọn hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Càng bắt dư không đến hắn ra tay quy tích. Nhanh như thiểm điện, lợi như thần khí. Yên tĩnh như chết, tại toàn bộ to như vậy phòng họp, ngạt thở lan tràn. Tại tất cả mọi người ngốc trệ thần tình hoảng sợ bên trong, ý cười không thay đổi Sở quân cố, chậm rãi thu hồi chân, từng bước một hướng phía kia bị nàng đạp vào trong vách tường người đi đến, mỗi đi một bước đều phát ra một tiếng rất nhỏ giấm đạp âm thanh. Mà nhẹ như vậy đến không thể lại nhẹ thanh âm. Lại giống từng đạo kinh lôi đồng dạng nổ vang tại trên ngực của bọn họ. Nghĩ đối Sở ra động thủ, hỏi qua ra ý kiến sao các ngươi ai dám trước ra một bước động Sở ra, ra liền diệt hai Sở ra muốn hủy, muốn diệt, vẫn là muốn vong, chỉ có thể từ ra tới làm, bằng ngươi cũng xứng sát khí bốn phía, giống vòi rồng đồng dạng tại Sở quân cố trên người bộc phát ra, hướng phía trung niên nam nhân kia quấn giết tới. Hoảng sợ một phòng họp người sắc mặt đại biến. Dừng tay mau dừng tay, răng rắc dưới chân phát ra tiếng động rất nhỏ, kia dày đặc mà kiên cố mặt đất giống như là bánh quế thủy tinh đồng dạng, dạn nứt ra lít nha lít nhít tơ nhện đường vân. Bành bành bành hướng xuống hám sâu.